Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, đà đảo đệ khống nhân vật phản diện. 2. Trong lòng hắn là có chấp niệm, xem bản thân trong ngày thường chiếu cố Hào Hào tiểu sư muội hiện tại như thế suy yếu nằm ở trên giường, đau triệt nội tâm ni đã cái gì đều không thể làm, còn có khả năng đem nàng tiễn bước, không bằng, cũng nhảy xuống nàng đã từng ngã xuống quá hồ nước, cảm thụ một chút nàng đã từng được ăn cả ngã về không cái loại này khó chịu. Thắm thiết thể nghiệm mà ni, kinh hoàng Quách Ngọc Bình vội vàng kêu bọn hạ nhân đi lại cứu người. Bởi vì nàng không biết bơi vịnh, bằng không hận không thể gương cho binh sĩ. Này bên ngoài lộn xộn khi, lại không ai có thể chú ý tới. Trong xương phòng mặt vừa còn suy yếu không chịu nổi Bạch Thanh Hoan. Lại nghiễm nhiên mở đôi mắt, kia đôi mắt bên trong, không còn có tầm thường Bạch Thanh Hoan sở bao hàm đơn thuần xinh đẹp linh động. Ngược lại là thâm trầm suy nghĩ thanh thấu. Không sai, hiện tại khối này thân thể linh hồn sớm đã không là Bạch Thanh Hoan bản nhân, mà là đến nơi này hoàn thành nhiệm vụ Mộng Ngôn Ngôn. Nàng vừa đã tiếp nhận rồi khối này thân thể trí nhớ. Nguyên lai này Bạch Thanh Hoan là Bạch Hổ Sơn sơn chủ nữ nhi bảo bối. Từ nhỏ ở thân cha mẹ ruột cùng với nhất chúng thúc thúc ở chăm sóc hạ lớn lên. Tính cách khó tránh khỏi đơn thuần không biết. 5 năm trước, Bạch Hổ Sơn sơn chính và phụ ngoại cứu bị kẻ bắt cóc đuổi giết Quách Nhất Tĩnh. Đưa hắn mang về sơn. Hai cái hai từ sao gặp nhau. Cảm tình càng ngày càng tăng. Cuối cùng ở đại gia cam chịu dưới tình huống thành một đôi. Chỉ là không có thành thân. Vừa vặn lúc này, Quách Nhất Tĩnh thì Quách Ngọc Bình phái người tìm được hắn. Muốn nhường hắn trở về kế thừa gia nghiệp, Bạch Thanh Hoan không nghĩ để trong lòng nhân rời đi trên núi. Lại luyến tiếc người trong lòng khó xử, vì thế sẽ không cố cha mẹ phản đối theo xuống dưới. Khó Quách Ngọc Bình này thì từ trong đáy lòng là khinh thường của nàng. Thường thường đều tự cấp nàng xử ngáng chân. Lần này Bạch Thanh Hoan bị cảm lạnh chính là nhân Quách Ngọc Bình ở nói chuyện với nàng thời điểm đẩy nàng hạ hồ nước, nói đến cùng, vẫn là trong lòng không chịu nổi, vốn rời đi Quách gia trở lại trên núi khó không thể có rất tốt kết cục. Nhưng Bạch Thanh Hoan cũng không nhẫn, nàng yêu Quách Nhất Tĩnh, tưởng cùng với hắn, nhưng là vừa giải quyết không xong Quách Ngọc Bình, vì thế mới có Mộng Ngôn Ngôn đã đến. Quách Nhất Tĩnh cũng đích xác chính là của nàng mệnh định người yêu. Chỉ Quách Ngọc Bình, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy này kịch tình cũng không phải phức tạp. Nàng sẽ đối phó nhân cũng chính là Quách Ngọc Bình một cái. Hoàn hảo, có thể giải quyết, ngoài cửa truyền đến tiếng vang tiếng thét chói tai nhường Mộ Ngôn Ngôn không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng hiện tại cũng không nóng này, vẫn là trước đem thân thể cấp dưỡng được rồi. Bạch Thanh Hoan bản nhân lựa chọn dùng gió nhẹ bàn nhất thổi gục thân thể tính toán đi cùng Quách Ngọc Bình đối kháng, mới là vấn đề lớn nhất hảo niết. Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại hai mắt, ngủ, này nhất mộng, nàng lại mộng, phong lạc phi mà ni, thật là kỳ quái, liên tính nhân dù cho, đáng giá như vậy luôn luôn nhớ mãi không quên sao. Mộ Ngôn Ngôn mặc dù hoán giận, vẫn còn là tập quán tính ở khóe miệng lộ ra một cái tươi cười. Trong giấc mộng như thế, chỉ là ngay sau đó, nàng bỗng nhiên cũng cảm giác được một ít không thích hợp. Giống như, có cái gì tầm mắt luôn luôn nhìn chăm chú ở trên người nàng. Nàng trở nên mở hai mắt, ánh mắt trong bóng đêm lòe lòe sáng lên, nhìn thấy đầu giường bóng ma kia trong nháy mắt theo bản năng đã nghĩ kinh thanh thét chói tai. Lại ở trong nháy mắt kia nhận ra người này rõ ràng chính là Quách Nhất Tĩnh. Đời này tiến công chiếm đóng đối tượng, chiếu nguyên chủ kịch tình, có phải không nên thét chói tai, ngược lại nhu tình tràn đầy. Mộ Ngôn Ngôn trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu. Phản ứng cũng chậm, mà nàng như vậy hành vi, vừa vặn nhường đứng ở trong bóng ma nam nhân xác nhận mỗ ta sự. Luôn luôn buộc chặt kia căn tiếng lòng bỗng nhiên liền nới lỏng. Hết chương.